Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, Liên Thủ. Quỷ tướng quân trong nháy mắt xoay thân thể lại, trên tay năm đạo vuốt sói hướng lên trên vạch một cái. Mấy đạo máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra. Một đạo nguyên vốn chuẩn bị đào tẩu thân ảnh bị mang bay ra ngoài, tiếp lấy lăn xuống trên mặt đất. Khiết bạch vô hà trên quần áo giờ phút này dính đầy cho bụi cùng vết máu. Cái này bị đánh bay trên mặt đất nữ nhân tóc tai bù xù, bộ dáng 10 phần chật vật. Quỷ tướng quân ra tay không phân nặng nhẹ, trực tiếp đem ngực của nàng bụng chỗ hoạch xuất ra 5 đạo thật sâu vết thương. Hướng ra ngoài không ngừng chảy xuống máu tươi. Mà bên này đôi tay mắt lanh lẹ. Hắn mặc dù không biết vì cái gì nữ nhân này muốn trợ giúp hắn, nhưng là không chút do dự. Tại hải lâu thạch còng tay chìa khóa nhanh muốn rơi vào trên người lúc, trong nháy mắt nâng lên chân phải, mũi chân lắc một cái, dùng hết toàn lực đem chìa khóa hướng ra ngoài một phương hướng nào đó đá vào. Miệng bên trong hô to, tiếp được. Cái hướng kia trong bụi cây thoát ra mấy đạo tiếp ứng bóng người, vội vàng hấp tấp tiếp nhận hải lâu thạch chìa khóa, lập tức chạy xa ra ngoài. Frances một bên đi theo nhiều năm thân binh làm bộ muốn đuổi theo, lại bị Frances ngăn lại. Hắn xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi nữ nhân, lòng vẫn còn sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt nữ nhân này không có hướng hắn xuất thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngươi, Frances đến gần mấy bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem đối phương. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia nghi hoặc, thế mà cũng là hải tặc sao? Cái này mỹ mạo nữ tử là tại Frances trước đó trong lúc vô tình nhìn thấy. Bởi vì dáng dấp của nàng thật sự là quá như là mình qua đời nhiều năm thê tử Hy Á, cho nên Frances quyết định đưa nàng lưu tại bên người. Mà tại Kê Su truyền đến Hoàng Kim Đồng tới tay tin nhắn về sau, Frances lâm thời cải biến chủ ý, quyết định đem nữ nhân này cưới vì thê tử, chiêu cáo cả nước. Kể từ đó, chờ đến Hy Á phục sinh về sau, liền có thể đem diện mạo tương tự hai người thần không biết quỷ không hay đổi chỗ. Ngày sau quốc vương cùng vương hậu cùng nhau xuất hành lúc, Uy Lam dân chúng cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Đây cũng chính là vì cái gì hắn sẽ đem một cái thân phận còn không có điều tra rõ ràng nữ nhân lưu ở bên cạnh. Bất quá, Frances không rõ đối phương lai lịch, mà Bắc Ghi lại vừa rồi vừa vặn ngẩng đầu bắt được nữ nhân này xuất thủ một màn. Trên tay nàng sợi tơ vẫn bắn ra, tinh chuẩn gầy tại quỷ tướng quân trên tay chìa khóa vòng vòng miệng, đem chìa khóa hướng đôi đạn bay ra ngoài. Sau đó nàng trên tay kia sợi tơ bọc tại tòa thành tường ngoài bên trên, vừa định dùng sợi tơ mang theo thân thể cách mặt đất bỏ chạy, liền bị quỷ tướng quân một chảo đánh trúng vào. Nữ nhân này sử dụng sợi tơ thủ pháp vậy mà như thế nhìn quen mắt. Nàng là Lệ Lệ Na. Bắc Ghi rốt cục phản ứng lại, chẳng trách mình sẽ vì cảm giác gì đối phương ở nơi nào nhìn thấy qua. Hẳn là nàng dùng cao thâm mặt chắc trang điểm thuật đối bộ mặt tiến hành vì điều chỉnh. Lệ Lệ Na rủ xuống cái đầu, một cái tay chèo trống trên mặt đất, một cái tay khác che ngực, miệng bên trong lại đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Làm nhân khí rất cao thiên vương thần tượng, nàng thường xuyên có cơ hội ra đảo, tự nhiên cũng sẽ hiểu rõ từng cái hòn đảo rất nhiều chuyện. Đường tiến vào nhỏ xa bao đi thời điểm, nàng liền liếc tới Uy Lam quốc vương bảo khố. Thế là dựng vào một chiếc từ nhỏ xa bao đi ra biển thuyền tới đến Uy Lam. Nàng đầu tiên là nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được Frances vong thê chân dung, sau đó đem mình trang điểm thành Frances thê tử Hy Á bộ dáng, đồng thời trà trộn vào tòa thành thành công đưa tới Frances chú ý, âm thầm tiến hành kế hoạch của mình. Đối với Bắc Ghi xuất hiện cũng lại trở thành quốc vương con rể, nàng cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bất quá nhiều năm biểu diễn kinh nghiệm rất tốt đem tâm tình của nàng cho che giấu đi, giả ra bình thường bộ dáng. Mãi cho đến vừa rồi một khắc này, nàng phát giác được quỷ tướng quân trên tay chiếc chìa khóa kia rất có thể sẽ để cho trận chiến đấu này cải biến kết quả, bởi vậy không chút do dự xuất thủ. Bất quá nàng vốn cho là đang xuất thủ sau có thể lập tức thoát đi. Chỉ là quỷ tướng quân phản ứng ngoài dự liệu của nàng. Không có cho nàng một tia cơ hội, mới sẽ phát sinh hiện tại loại này cùng dự đoán bên trong hoàn toàn tương phản tình huống. Quỷ tướng quân lúc này cũng đi tới. Âm khí âm u nói ra, muốn giết nữ nhân này sao? Frances trầm ngâm một chút, nàng là ta khế ước môi giới, trước để lại người sống đi. Nói, phất phất tay, mấy người lính rút ra trường đao, gác ở Lệ Lệ Na trên cổ. Tiếp lấy Frances quay người nhìn về phía hoàng cung trước tình huống. Ngân Dực băng hải tặc mấy cái cán bộ còn tại phản kháng. Mà thuyền trưởng đòi nhịn đau rút ra đính tại mình trên vai kiếm. Bất quá cũng đã nguyên khí đại thương. Bác Ghi càng đừng nói nữa. Ngay cả đi đường đều đi bất ổn. Đang lúc Frances muốn mở miệng nói chuyện lúc. Nơi xa truyền đến cười ha ha thanh âm. Từng đội khiêng tấm chắn hộ vệ bị đánh bay ra ngoài. Trên bầu trời hiện lên một bóng người. Bóng người trên thân tuôn ra vô số năng lượng màu đen hạt. Hướng phía dày đặc binh sĩ đội ngũ phóng tới. Những binh lính này vừa tiếp xúc với năng lượng màu đen hạt. Lập tức cảm thấy vũ khí trên tay 10 phần nặng nề. Cảm giác đầu bắt đầu mê man. Vây quanh ở quốc vương tòa thành trước phòng thủ hộ vệ vòng lập tức bị những người này đánh bạc một. Đường vết rách, Justin cùng Tinh Khe còn có may mắn còn sống sót bộ hạ từ đột phá khẩu đi đến. Yêu yêu đọc sách Tinh Khe lạnh lùng quét mắt tình huống trước mắt. Mà Justin đã biến thân trở thành cá sấu hình thái. Cá sấu miệng bên trong ngậm một điếu xì gà. Chúng ta lại gặp mặt. Sai lâu. Frances nhìn trước mắt cầm đầu Tinh Khe hai người. Các ngươi thật đúng là một đám để cho người ta bực bội hải tặc. Tựa như là con ruồi. Đuổi đều đuổi không đi. Mặc dù ngươi mai phục ta một thanh. Bất quá ta cũng không ghi hận ngươi. Justin ngược lại là vô tình cười ha ha. Dù sao kẻ thắng làm vua. Kẻ thua làm giặc. Lúc trước đọ sức bên trong ta đích xác là thua. Bất quá bây giờ trận này đọ sức liền sẽ không để ngươi lại như thế đắc ý. Ta muốn đem ngươi gương mặt này cho nện dẹp. Đại ngạc Justin đi. Quỷ tướng quân đi về phía. Trước hai bước. Đích thật là một cái hơi có danh tiếng tiểu hải tặc. Ta nhậm chức hải quân trung tướng lúc cũng nghe đến đồng liêu nhắc qua cái tên này. Bất quá. Đem cái này xem như ngươi vốn liếng. Không khỏi cũng quá đắc ý quên hình đi. Hải quân trung tướng, nghe so chúng ta hải tặc cũng còn muốn càn rỡ. Justin sắc mặt thoáng trở nên để ý lên. Quay đầu nhìn về phía Tinh Khe. Đầu nhím, liên thủ với ta cùng một chỗ thu thập cái này cách lão tử hải quân trung tướng. Thế nào? Có thể, Tinh Khe lạnh lùng nhìn lại Justin một chút. Bất quá đừng gọi ta đầu nhím. Là hai người cùng tiến lên sao? Quỷ tướng quân tuét ra một đạo tiếu dung. Vừa vặn để cho ta hơi hoạt động một chút gân cốt. Yên tâm, ta sẽ được giải quyết rất nhanh rơi các ngươi. Lời còn chưa dứt, Tinh Khe không khách khí chút nào cánh tay vung lên. Vô số màu đen hạt từ trên cánh tay vung ra. Như giày đặc đạn hướng phía quỷ tướng quân vọt tới. Quỷ tướng quân vuốt sói vũ khí trong nháy mắt bám vào lên bá khí. Nhanh chóng vén lên. Đem vung đến mà đến màu đen hạt tất cả đều cắt tán chống đỡ cản lại. Chợt trên tay hắn sắc bén vuốt sói có chút khép lại. Thân hình biến thành một đạo tàn ảnh. Hướng Justin hai người bạo vút đi. Download đọc miễn phí khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.